Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, hôn xong lau miệng. Cái gọi là trong lòng thống khổ, kỳ thực hầu hết thời gian cũng chuyện như vậy, quá mức lưu ý này không đáng để ý sự tình, đó mới là thống khổ căn nguyên, nhưng là người sinh hoạt ở bên trong trời đất, cái nào có thể lúc nào cũng tự xét lại đâu. Hồ lý hồ đồ sẫu ở nỗi thống khổ của mình chung mới là thường thấy nhất. Người thực sự rất lưu ý loại chuyện đó sao? Sở Lưu Mộng lại hỏi. Eo cúi đầu, nhỏ giọng, ân, một cái tiếng. Có điểm ủy khuất, người chưa từng nghĩ thích ứng hoặc là khắc phục sao? Ta cũng nghĩ tới a, kết quả chính là lấy đao đâm chính mình. Eo đỏ mặt, vâng dạ không nói lời nào. Ở Sở Lưu Mộng khí thế trước mặt, tựa như một cái tọa chuyện sai lầm học sinh tiểu học đang đối mặt lão sư. Sở Lưu Mộng vẻ mặt bất đắc dĩ thêm đau lòng lắc đầu. Ngươi a, ta tới giúp ngươi khắc phục một chút đi. Khắc phục cái gì? Ngươi mỗi lần cùng nhau dục niệm sẽ nôn mửa. Điểm này mới là thống khổ nguyên nhân chủ yếu nhất. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, đứng lên, long liễu long tóc. Tự nhiên cười nói, ngươi xem ta như thế nào dạng? Băng thanh ngọc khiết, di thế tuyệt trần, tú sắc yểm kim cổ, thu nguyệt xấu hổ ngọc nhan. Mỗi một tấc da thịt đều tựa như ở Trương Hiền người trước mắt này thuần khiết cùng cao thượng. Phảng phất một khối đỉnh côn lôn mỹ ngọc, hoàn mỹ không có có một tia tì vết nào cùng cát bụi. Thời khắc này Sở Lưu Mộng, đại khái là chỉ có eo mỹ nhân như vậy mới có thể miễn cưỡng nhìn thẳng. Eo ngẩn người, không biết đối phương đây là ý gì. Đầu tiên, người trong lòng muốn buông, sau đó sẽ tiến hành theo chất lượng mà làm cho thân thể thích ứng loại này tình dục cảm giác. Sở Lưu Mộng tiên khí mờ mịt, không dính một tấc bụi bặm, đạm nhiên chính khí địa đạo. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi từng bước thích ứng. Giúp thế nào? Sở Lưu Mộng mỉm cười, tự tay ôm lấy nàng, sau đó vừa buông ra. Như vậy, ngươi sẽ có nôn mửa cảm giác sao? Eo lắc đầu, Sở Lưu Mộng lại đang trên mặt hắn hôn một cái. Vậy dạng này đâu? Eo lần nữa lắc đầu, Sở Lưu Mộng liền lại đang nàng trên môi hôn một cái. Như vậy chứ? Eo ngây dại, kinh ngạc nhìn về phía Sở Lưu Mộng, đã thấy Sở Lưu Mộng đôi mắt là một mảnh tinh thuần cùng thản nhiên. Chút nào không tạp chất, eo mỡ dê vậy trên mặt của nổi lên dạng mây đỏ. Hai chân theo bản năng kẹp chặt, quần jean vi vi ma sát, trong mắt tựa hồ dâng lên một tia bệnh thấp, tựa hồ có hơi cục xúc bất an, người đây cũng quá dễ dàng lingering đi. Đối với nữ sinh đều sẽ động dục sao? Tuy là Sở Lưu Mộng đã sớm nghe eo nói, nhưng là thấy cái này quen thuộc tư thế, cái này quen thuộc động tác, lại làm cho hắn không tự chủ nghĩ tới một người quen. Còn, hoàn hảo, eo nuốt ngụm nước miếng, miệng ngập ngừng nói, nhưng là như ngươi vậy, đối với ngươi không tốt lắm đâu. Không quan hệ, chúng ta là bằng hữu nha. Cho nên chút chuyện nhỏ này, ta sẽ không ngại. Sở Lưu Mộng đối với biểu hiện này mà vô cùng hào phóng cùng thiện lương. Vì trợ giúp bằng hữu, ủy khuất điểm chính mình thì thế nào? Nói, hai tay lại đưa về phía rồi eo trước ngực. Nhưng mà, một hồi du dương tiếng tiêu truyền ra, Sở Lưu Mộng con mắt chợt vừa mở, thân thể theo bản năng về phía sau nhảy, nhìn chung quanh. Tựa hồ đang tìm thứ gì? Sở Lưu Mộng là ở tìm giam khống khí tài. Tuy là hắn biết không khả năng có, thế nhưng Sở Vân Linh điện thoại của mỗi lần đều như thế đúng lúc. Thật sự là vô cùng kỳ diệu. Eo có chút kinh ngạc nhìn Sở Lưu Mộng động tác. Sở Lưu Mộng tỉnh táo lại cười cười, lấy điện thoại cầm tay ra. Điện thoại, điện thoại. Đây là Sở Vân Linh dành riêng tiếng chuông, luôn là ở nhất nên xuất hiện thời điểm xuất hiện. Huy, Vân Linh, làm sao vậy? Ca ca là ở eo học tỷ nơi đó sao? A, đúng vậy, ta là ở chỗ này. nàng ngày hôm nay trạng thái không tốt, ta ở giảng giải nàng, ta cũng có thể tới sao? Sở Lưu Mộng trên trán chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Ếch, ngươi tới đi, nàng vậy cũng cố gắng muốn gặp ngươi. Sở Vân Linh nhàn nhạt đẩy cửa ra. Ân, ta ở ngay cửa. Sở Lưu Mộng ngẩn ngơ. Sở Vân Linh đã đi vào rồi. Bình tĩnh mà đem di động trang bị trở về trong túi. Vươn tay ra đem Sở Lưu Mộng đẩy ngã xuống giường. Cúi đầu liền hôn lên. Ôi chao, các loại một. Sở Lưu Mộng muốn nói eo vẫn còn ở, nhưng là eo lại chẳng biết lúc nào không thấy. Xin lỗi, ta lại nhịn không được. Đến khi eo khóc chít chít mà đi ra, lại phát hiện trong phòng sinh ra Sở Vân Linh. Hai người tư thế tựa hồ có điểm cứng ngắc. Sở Lưu Mộng lau miệng ngồi nghiêm chỉnh. Không quan hệ, chúng ta về sau có thể từ từ sẽ đến. Hai người đã nghe được trong phòng rửa tay truyền tới nhỏ nhẹ lingerling tiếng cùng nôn mửa tiếng. Tự nhiên là biết eo ta đã làm gì. Natalia, chào ngươi, ta từ ca ca nơi đó nghe nói. Sở Vân Linh nhàn nhạt cầm eo tay. A hát, ân, chào ngươi a. Eo có chút không quá thích ứng. Nàng đương nhiên nhớ kỹ Sở Vân Linh, nhưng là bây giờ các nàng có chút mới lạ sao? Không giống Sở Lưu Mộng hiện tại cũng là bằng hữu. Sở Lưu Mộng ở một bên nhìn, hắn căn bản cũng không có nói với Sở Vân Linh qua eo sự tình. Mà Sở Vân Linh cũng chưa từng đề cập với hắn bắt đầu qua eo chính là Natalia sự tình. Hắn cho rằng Sở Vân Linh vẫn không nhớ ra được, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương cùng hắn kiểu, đã sớm biết, thua thiệt hắn vẫn không có tốt dám ở Sở Vân Linh trước mặt nói. Còn tưởng rằng lừa gạt nàng, bản vẽ đồ xâm phá, thực sự không biết, người cư nhiên bị nhiều như vậy thống khổ. Sở Vân Linh ôm lấy eo, giọng nói đạm mạc, nhưng là lại chân thật đáng tin. Thế nhưng, không có quan hệ, về sau ta sẽ giúp ngươi. Sẽ không, chỉ làm cho tỷ tỷ một người. Eo bị Sở Vân Linh cảm động, nghĩ thầm tuy là Sở Vân Linh tính cách thay đổi rất nhiều, thế nhưng tấm lòng kia chàng vẫn là như vậy. Nói bậy, ngươi nếu như thật muốn giúp nàng sớm đã tới rồi. Sở Lưu Mộng trong lòng nhổ nước bọt lấy, thế nhưng ngồi chồm hổm ở một bên không dám nói lời nào. Nửa ngày, chỉ có sâu kín nói, được rồi, ngày mai còn có cuối cùng một hồi diễn xuất, ngươi định làm như thế nào? Lời này là nói với eo. Eo sau khi nghe xong, trên mặt nhất thời toát ra vẻ khẩn trương cùng do dự. Ta muốn, Sở Vân Linh bình tĩnh an ủi. Nếu như, ngươi sợ đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, ta có thể thay ngươi diễn. Nhưng là, ta, eo nhìn một chút hai người, mũi thở vi vi mấp máy, hốc mắt lõm xuống, đừng có một loại yêu buồn mỹ. Ta muốn, lại thử một lần, vĩnh viễn tránh né xuống phía dưới cũng không tiện. Tầm mắt của mọi người đối với nàng mà nói, tựa như từng thanh đao nhọn, dường như phải đem nàng tầng tầng xé ra. Tựa như nàng 7 tuổi lúc đối mặt đám kia muốn đấu giá nàng quyền đêm đầu khách làng chơi. Ánh mắt kia tràn đầy dục vọng cùng lingerling, ít người chút hoàn hảo. Ngày thứ nhất diễn xuất chỉ có chừng 30 cá nhân, nàng còn có thể tiếp thu, nhưng nhân số càng nhiều, trong lòng nàng thì càng sợ hãi sợ run, phảng phất trở về cái thời gian đó, đối mặt là một đám phải đem nàng xé nát nam nhân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.